Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, Lý Thư Văn bị đánh. Bởi vì, Ngụy Trọng cùng Liễu Ninh Hòa Thái Hậu có cấu kết. Tự nhiên, có thể dẫm liền dẫm. Có thể tổn hại liền tổn hại. Nô tài không dám. Nô tài là sợ Ninh Công Công chưa quen thuộc hậu cung tình huống. Đến lúc, các chủ tử sẽ ở được không thoải mái. Ngụy Trọng nói, Ninh Công Công hoàn toàn đảm nhiệm hậu cung tuần tra chức. Hoàng thượng anh minh, Triệu Đông Phương cũng đâm một cước. Ngụy Trọng khí muốn chết, nhưng cũng không thể tránh được. Chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Ngụy Trọng, đem Lạc Vũ Các thanh lý ra. Trẫm muốn thưởng cho tiểu lý tử. Buổi tối, bày bên trên một bàn. Trẫm muốn cho tiểu lý tử xử lý cái đơn giản hôn lễ. Triệu Tinh Thần nói, Hoàng thượng, Lạc Vũ Các cho tới bây giờ là công chúa hoặc tần phi nhóm chỗ ở. Thưởng cho tiểu lý tử có phải hay không càng chế rồi? Ngụy Trọng mắt đều đỏ. Thế là hỏi, Lạc Vũ Các cách trẫm ở Càn Khôn Cung gần. Tiểu lý tử chăm sóc lên trẫm đến thuận tiện. Làm sao, trẫm đem một cái nho nhỏ lầu các thưởng cho một cái nô tài. Người cũng muốn xen vào sao? Triệu Tinh Thần giả bộ giận dữ nói. Nô tài không dám, chẳng qua là cảm thấy có chút không ổn làm mà thôi. Sợ hoàng thượng ngươi bị đến nhàn nói tạp ngữ. Có hại đế quân thanh danh. Ngụy Trọng nói, cái nào muốn ở sau lưng tước thiệt đầu căn tử gọi hắn tới nói chính là. Triệu Tinh Thần lập tức, nổi nóng, Ngụy Công Công, ngươi quản được cũng quá rộng đi. Hoàng thượng giảng được đúng, Lạc Vũ Các chẳng phải một cái nho nhỏ lầu các. Thưởng cho hắn chi kỷ nô tài có cái gì? Buổi tối hoàng thượng thiết yến. Cũng là cho nô tài chọn ngày tháng tốt hôn phối mà thôi. Ha ha ha, Ngụy Công Công, ngươi sớm có đối thực. Mà lại, ngươi còn có được 36 cái đối thực. Hoàng thượng đến hiện tại cũng mới 3 vị nương nương mà thôi. Ngươi cái này phái trận. Lỗi nặng hoàng thượng a, Ngọc Trình Trương ngoài cười nhưng trong không cười nói. Úc, có nhiều như vậy, đối với ăn. Ha ha, vậy trẫm được chúc mừng ngươi Ngụy Trọng. Triệu Tinh Thần cũng là ngoài cười nhưng trong không cười. Ngụy Trọng lập tức có chút hãi hùng khiếp vía, dọa đến một thanh liền quỳ xuống nói, hoàng thượng, không phải nô tài muốn nhiều như vậy đối với ăn, đây là các nàng tự nguyện, nô tài đuổi đều đuổi không đi. Úc, đuổi đều đuổi không đi, nếu không bản hầu đến giúp ngươi một cái, đuổi thử một chút. Ngọc Trình Trương hừ nói, Thiên Hổ hầu, người đầy cũng là ý gì? Ngụy Trọng thẹn quá hóa giận, lấy mắt nhìn Ngọc Trình Trương. Người không phải mới vừa nói vượt chế sao? Người cái này phái trận, đã sớm vượt quá nhiều. Bản hầu thật muốn chuyển ra hoàng gia quy củ. Ngụy Trọng, người sẽ như thế nào? Ngọc Trình Trương cười lạnh nói. Hoàng thượng, nô tài tuyệt đối không dám càng chế. Nô tài lập tức trở lại đuổi các nàng đi. Ngụy Trọng nói. Được rồi, đã các nàng tự nguyện, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa chính là. Triệu Tinh Thần khoát tay áo, nô tài vậy thì đi qua thu thập một cái Lạc Vũ Các, tranh thủ tại xế chiều để Lý Phó Tổng quản mang vào. Ngụy Trọng mau nói, đi thôi, đúng, đến lúc, đem 3 vị nương nương đều gọi đến cùng một chỗ, cái này hậu cung sự, còn cho các nàng xuất lực mới là. Triệu Tinh Thần lên tiếng, Ngụy Trọng nhìn Ngọc Trình Trương một chút, gật đầu, phất ống tay áo một cái ra đại điện. Hoàng thượng, Đinh Triều Dương bên kia truyền đến tin tức, nói là Kỳ Lân trại Quý Hướng Đông bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Đã khôi phục 8 phân thực lực, không lâu liền muốn thu thập Cam Âm Âm một nhóm. Hải Nông tiến thư phòng bẩm báo nói, thu thập là có thể, bất quá. Tốt nhất trước che giấu Triệu Thiết một đoạn thời gian cho thỏa đáng. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Quý Hướng Đông sẽ minh bạch những này. Hắn cũng không muốn để cho Triệu Thiết sớm phát hiện. Không phải. Đại quân tiếp cận. Kỳ Lân chạy nguy hiểm. Hải Nông nói. Tây Bắc bên kia Triệu Thiết kinh doanh được thùng sắt. Nhất thời khó mà nhúng tay sắp xếp người viên đi vào. Triệu Thiết vừa phong Tây Bắc Vương. Lan Hải. Tây Giang hai tỉnh quan viên cũng không nên biến động lớn. để tránh gây nên Triệu Thiết hoài nghi. Cho nên, việc này được Lặng Yên tiến hành. Đinh Triều Dương không sai, hoàn toàn có thể mặc cho Lan Hải tổng binh. Vậy liền trước tìm lý do đem Lan Hải tổng binh rời đổi lên Đinh Triều Dương. Tây Giang bên kia cũng như thế, lặng lẽ thay người. Triệu Tinh Thần nói, Lan Hải tổng binh Đào Quang Đức thế nhưng là Ngọc Gia người. Động đến hắn sẽ khiến Ngọc Gia cảnh giác. Lý Thư Văn nói, đương nhiên không thể loạn động. Triệu Thiết không phải được phong Tây Bắc Vương sao? Làm vương gia, đương nhiên phải khoe khoang một cái. Đến lúc, tất đi Lan Hải, Tây Giang hai tỉnh, gọi Đinh Triều Dương nghĩ cách, kiếm chuyện một cái, mượn Triệu Thiết đao làm thịt Đào Quang Đức chính là. Triệu Tinh Thần hừ nói, cái này ngược lại là có thể làm đến, mà Đinh Triều Dương thượng vị, không rõ ràng như vậy, Triệu Thiết nhất thời cũng sẽ không hoài nghi đến Hoàng thượng trên người. Lý Thư Văn nhẹ gật đầu, quyết định như vậy đi. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, Lan Hải sự dễ làm, thế nhưng là Tây Giang sự liền không làm sao dễ làm. Tây Giang đô đốc Trịnh Vi, tổng binh Dương Phi Vân đều là Triệu Thiết người. Cái này hai vị cũng không tốt động. Lý Thư Văn nói, Trịnh Vi cùng Dương Phi Vân thường hay bất hòa, hai người thường xuyên cãi cọ. Nghe nói là bởi vì Triệu Thiết mẹ già 60 đại thọ lúc kết xuống cựu oán. Trịnh Vi lúc ấy đưa một tôn kim Phật, mà Dương Phi Vân thế mà đưa một tôn ngọc Phật. Còn đúng dịp, hai tôn Phật tượng đồng dạng. Chỉ bất quá, ngọc thế nhưng là so vàng đáng tiền được nhiều. Từ đó về sau, hai người liền kết hạ sự tình. Ở trong đó cũng có nhiều bí ẩn có thể làm, để trong hai người đấu tăng lên. Đến lúc có thể xử lý một cái liền tốt. Hải Nông nói, Hải Nông có thể vận dụng Tây Giang mật thám để hắn đi hoàn thành chuyện này. Triệu Tinh Thần nói, tốt, nô tài vậy thì đi làm. Hải Nông nhẹ gật đầu, ha ha ha, đáng tiếc Ngụy Trọng lá gan vẫn là quá nhỏ. Thiên Hổ Hầu Phủ, Ngọc Trình Trương lắc đầu cười nói, không sai, làm sao không thừa cơ đánh chết Lý Thư Văn. Chính là đánh chết thì thế nào? Theo trong cung quy củ, Lý Thư Văn ôm cung trong nữ quan, nên xử tử mới đúng. Ngọc Phục Thanh hừ nói, trước kia ta cũng muốn giết chết Lý Thư Văn. Bất quá, hiện tại ngược lại không gấp. Ngọc Trình Trương khoát tay áo nói, đại ca là muốn mượn hắn tay cùng Ngụy Trọng chống đỡ. Ngọc Phục Thanh hỏi, hắn chính là đâm hướng Ngụy Trọng trái tim một thanh đao. Giết một cái Lý Thư Văn kỳ thật không có gì lớn, tác dụng không lớn. Ngọc Trình Trương hừ nói, cái kia Kiều không thế nhưng là một cái cường hãn gia hỏa, phải nghĩ biện pháp giải quyết hết mới là. Không phải, thị vệ phủ bên trên có Triệu cô độc, bên dưới có Kiều không? Thị vệ phủ cho hai người này nắm trong tay, muốn trong cung chơi cái gì, luôn cảm thấy không tiện. Triệu cô độc cũng chẳng có gì, người này luôn luôn không quản sự. Thế nhưng là Kiều không hiện tại là thứ nhất phó thị vệ trưởng, cơ bản bên trên liền hắn tại quản công việc. Triệu Tinh Thần đơn giản là muốn nắm trong tay thị vệ phủ mà thôi. Sư gia Sài Tĩnh nói, đầu lĩnh là bọn hắn không sai. Bất quá, có bao nhiêu thị vệ sẽ nghe bọn hắn? Đương nhiên, Kiều không người này là được giải quyết hết mới là. Chém giết người này, Triệu Tinh Thần liền tương đương với đã mất đi một cái cánh tay. Ngọc Trình Trương nói, Triệu Đông Phương đem thần hỏa giáo dẫn tới kinh thành, hình như có đại động tác a. Ngọc Ứng Hùng nói, đương nhiên là có đại động tác, thần hỏa giáo chính là hắn trèo trống, lại thêm lên Cẩm Y vệ, đây chính là hai cỗ không thể xem lực lượng. Triệu Đông Phương người này dã tâm cực lớn, đoán chừng cũng muốn ngồi hoàng đế chi vị. Không thể không phòng, Ngọc Trình Trương gật đầu nói, không thể để cho thần hỏa giáo phát triển an toàn, vậy liền đến một nhóm diệt một nhóm chính là. Ngọc Phục Thanh nói, tìm chút sự nha, Kiêu Kỵ ba cái doanh tại Bình Đông huyện đóng giữ, tìm lý do, diệt bên trên một nhóm có vấn đề sao? Ngọc Trình Trương từ trong lỗ mũi hừ nói, chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp trước hết giết một nhóm. Ngọc Đằng Tông gật đầu nói, Triệu Tinh Thần thật sự là vô tri đến cực điểm. một điểm vốn liếng không có thế mà còn phách lối. Thật sự là tự chui đầu vào giỏ. Ngọc Phục Thanh cười lạnh nói. Ha ha, hôm nay chọc Ngụy Trọng. Đây là chuyện tốt. Kỳ thật, Lý Thư Văn sự kiện căn bản chính là Ngụy Trọng làm ra. Muốn nhân cơ hội đánh cho tàn phế Lý Thư Văn. Liễu Vân Tước sự tình bọn hắn khẳng định sớm tra rõ mới động thủ. Cái này phía sau tất có người sai xử. Ngọc Trình Trương cười cười. Đó còn cần phải nói. Hẳn là Liễu Ninh Hòa tiện nhân kia làm. Đơn giản là muốn điều khiển hậu cung. Cuối cùng, bức hoàng thượng lập Liễu Thiên Tầm là hoàng hậu. Ngọc Phục Thanh nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.